Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Cửa rủa ở trong cái láng. Khốn kiếp, đứa nào đang trêu ông đó? Tiếng sỏi đá lạo xạo lại cứ vang lên. Phải cho đến lúc này, cậu mới ý thức được rằng ai đó đang ở đây. Cậu ta run run. Chết tiệt, đến đây là tao giết mày đó. Cậu vung dao trong bóng tối, lực vung quá mạnh khiến cho cậu mất đà. Theo phản xạ, cậu bám tay vào cạnh bàn để đứng vững. Khi ngón tay vừa chạm vào bàn, cậu rụt tay lại ngay. Đó là gì? Tay của cậu vừa chạm phải một bàn tay lạnh ngắt. Cậu lông thất kinh. Cậu quay lưng về phía sau, vừa dặn với một tia chớp lóe lên, sáng nhòa cả không gian. Xuyên qua cửa sổ trong xưởng bánh, nơi đây sáng bừng lên trong một tích tắc. Và trong cái khoảnh khắc đó, cậu Long nhìn thấy cô Trâm đang đứng ngay sau lưng mình, mắt trừng trừng nhìn cậu y như lúc chết. Cậu Long kêu ré lên một tiếng rồi nghẹn lại, y như có một con chuột mắc kẹt trong cổ họng. Bóng tối lại tràn ngập trong xưởng bánh rất nhanh. Thế nhưng cậu Long biết cô Trâm đang đứng đó, đang đối mặt với cậu. Mặt đối mặt với cậu. Mùi xu uế bốc lên nồng nặc. Mặc dù trước đó cậu đã ra sức đổ rượu, đổ cả bột hùng hoàng để ngăn mùi. Mùi của tử thi chết lâu ngày bốc lên ngai ngái. Giữa cơn sợ hãi, nhưng không ngăn được cảm giác buồn nôn, cậu ta gặp người nôn khan vài cái. Cô Trâm từ từ tiến đến gần gã đàn ông đã hại mình. Cậu Long thì cảm nhận rõ được cái hồn ma bóng quế đó đang lại gần phía mình. Cậu vung dao về phía trước, nhưng chẳng hề xuyên qua được một lớp da thịt nào cả. Chúng chém được bóng hình của cô Trâm. Cậu ta càng điên cuồng, lia dao loạn xạ hơn. Một tia chớp lại nhán lên. Cậu Long thấy bóng cô Trâm đứng ngay cạnh cửa sổ. Cô ta vẫn mặc cái áo gấm trắng tinh như ngày cô chết. Máu từ vết thương tan quát ở bụng khiến cho quần áo của cô đẫm máu tươi. Đoạn dây rốn vẫn còn lòng thòng ở trước bụng. Cậu Long gào lên một tiếng, rồi xông đến cầm con dao lia thẳng vào bóng người đàn bà đang đứng cạnh ngay cửa sổ. Thế nhưng trong tích tắc, cậu Long dẫm phải một chiếc khuôn gỗ. Bị mất đà, cậu ngã nhào xuống. Cánh tay phải cầm dao của cậu chống xuống theo quán tính để đỡ lấy thân người. Không ngờ cổ tay bị ngoẹo sang một bên, lia mũi dao hướng vào bên trong. Vừa ngay lúc đó, gương mặt cậu trượt qua tay. Con dao lia một đường dài từ gò má xuyên lên mắt, rồi dừng lại trong hốc mắt. Máu tuôn ra ọng ọc. Một cơn đau buốt đến tận tim kéo đến. Cậu Long chỉ kịp kêu lên một tiếng rồi gục hẳn. Con dao vẫn còn nguyên ở trong hốc mắt. Máu rỉ ra từ vết thương ở má, ở mắt, khiến cho đầu óc cậu Long quay cuồng. Thì chớp lóe lên thêm lần thứ ba, cậu Long chỉ kịp nhìn thấy cái bụng rộng tan khoát, lòng thòng dây rốn của cô Trâm. Bóng hình của cô đang mờ mờ như sương như khói. Kẻ cúi xuống nhìn cậu Long co giật mấy cái rồi chết hẳn. Từ trong xưởng bánh trung thu đêm ấy phát ra một tiếng cười của đàn bà, tiếng cười lanh lảnh vang vọng trong màn đêm u tịch. Quý thính giả vừa nghe xong hồi thứ 9, cũng là phần đầu tiên của tập của truyện ma Bánh Trung Thu Nhận Oan Hồn thuộc series truyện ma Trung Thu Quỷ Truyện của tác giả Thảo Trang. Để ủng hộ cho tác giả Thảo Trang, quý thính giả đừng quên hãy theo dõi Facebook của cô ấy nhé. Huy dán link ở trong phần mô tả đó. Các cụ hương thân phụ lão ở trong làng ăn phải cái bánh trung thu cá chép của cậu Long á, thì có gặp sự gì kỳ lạ hay không? Ông Bá Thạch sẽ phải trả giá như thế nào cho cái tội ác kinh hoàng của mình? vì sao lão phù thủy A Phương lại cất công đi tìm cái bộ. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net